Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1162, chương 1163, thần uy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Lăng hầu như lấy sấm sét tư thế đem toàn bộ tình hình chiến đấu hoàn toàn thay đổi xuống. Một người, vô địch tư thế, chân hạ lôi vực, phủ phục, giống như vô địch chiến thần một dạng. Tán loạn chúng sinh, thân thể bên trong tán phát cái loại nào làm người ta sợ kinh sợ khí tức mười đủ. Còn như là dã thú tản ra lành lạnh sáng bóng đôi mắt nhìn chung quanh mọi người. Lập tức cười lạnh một tiếng, một đám phế vật, bá, hàn quang lạnh lẽo tự bàn tay của hắn bên trong bôn tập mà ra. Hẹp dài lại như sấm, trong nháy mắt sán lạn mà sinh, rầm rầm rầm. Từng cái lâm vào lôi vực trong tiên đế lồng ngực nổ tung. Huyết vụ phun trào, như diều đứt dây một dạng, trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài. A hát hát hát, chu vi từng cái vây xem cường giả đều là hít vào ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy chấn động, người này thật cường hãn như vậy ấy ư. Nhưng là hắn chẳng qua chỉ là nhị kiếp tiên đế sơ kỳ cảnh giới a. Dĩ nhiên không nhìn nhiều như vậy nhất kiếp tiên đế mà thôi một kiếm đánh bại. Diệp Lăng tay trên, lên, còn nắm diệt tiên kiếm. Bàn bác hồng quang ở trên thân kiếm lượn lờ, khiến người ta cảm thấy trong lòng sợ kinh sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm can, cũng dám tới ta hoàng gia nháo sự. Ta gặp các ngươi là chán sống rồi. Đang ở này lúc. Một cái người đàn ông trung niên mặt đen lại theo bên người mọi người chu lầu bên trong đi ra. Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hồng hồng, trong cơ thể tản ra đáng sợ tiên đế khí tức. Ngũ kiếp tiên đế, cái này người đàn ông trung niên tu vi rõ ràng là đáng sợ ngũ kiếp tiên đế. Loại này tu vi, ở thượng đẳng lãnh thổ, mặc dù là ở nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ đã coi như là vạm vỡ. Hoàng gia chủ đi ra, hôm nay nhưng là nữ nhi của hắn chiêu tế tốt thời gian a. Tiểu tử này xong, hừ, đầu tiên là đắc tội đồng công tử, hiện nay lại đắc tội hoàng gia chủ. Ta xem a, hắn là thật xong, ai cũng cứu không được hắn. Diệp Lăng lỗ tai khẽ động, vốn dĩ cái kia tên là lời nói dịu dàng nữ nhân chính là cái này hoàng gia chủ khuê nữ a. Trách không được đây, nếu không hắn làm sao sẽ như vậy tức giận. Này lúc, Diệp Lăng khí tức như trước hung hãn rất, đối diện đồng công tử sắc mặt tái xanh, trong tay đã siết nhất bả băng hàn trường thương. Hoàng gia chủ, cũng xin đắc tội, đợi ta làm thịt tên hỗn đản này, tự nhiên sẽ vì ngài thỉnh tội đấy. Đồng công tử xoay người đòi hoàng gia chủ nói. Hoàng gia chủ chứng kiến đồng công tử chi sau khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Đồng công tử, đây chính là đường đường Côn Lôn thánh vực đáng sợ đệ tử. Đắc tội với ai cũng không thể đắc tội hắn. Huống hồ thật bàn về đến. Toàn bộ hoàng gia ở Côn Lôn thánh vực trước mặt. Thật không tính là cái gì. Nguyên lai là đồng công tử. Vậy kính xin cẩn thận một chút. Hôm nay dù sao cũng là tiểu nữ đại hỷ sự, ta không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Hoàng gia chủ gật đầu nói, đồng công tử không nói gì nữa, mà là xoay người lại phủi Diệp Lăng liếc mắt. Ta sẽ cho ngươi biết, xông tới kết cục của ta, nhất định phải chết. Bá, đồng công tử trường thương trong tay vẩy một cái, thương nhọn chuyển động. Mấy đóa rực rỡ mạnh mẽ hóa trực tiếp hiện lên mà ra. Nhị kiếp tiên đế trung kỳ tu vi hoàn toàn bộc phát ra. Cái kia cường hãn tiên lực như mênh mông hồng thủy một dạng không ngừng phun trào ra. Chu vi từng cái cường giả đều là mắt lộ chấn động. Mặc dù là chu vi đứng hoàng gia chủ cũng là có chút sợ hãi. Tiên lực hồn hậu, hơn nữa động kinh người. Đây mới là thánh địa đi ra cường giả a, cùng thông thường nhị kiếp tiên đế căn bản hoàn toàn bất đồng. Nếu quả thật so với đồng công tử thực lực, tuyệt đối có thể sánh được phổ thông nhị kiếp đỉnh phong tiên đế sức chiến đấu đáng sợ. Thậm chí có thể cùng tam kiếp tiên đế tiếp vài chiêu. Đại La Càn Khôn Thương, Thương Xuyên Hỗn Độn, Đồng, Đồng công tử động dẫn đầu xuất thủ. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, căn bản không muốn tin tưởng. Chém giết, bình thường đều là tương đối kém người xuất hiện đi ra tay a. Còn những thứ kia cường giả, cái kia một cái đều là đạm nhiên chi tâm. Người nào động thủ trước, chẳng khác nào người nào lâm vào bị động, nhưng là nhãn dưới, vậy mà lại là Đồng công tử không nhìn được trước xuất thủ. Cái này đối với chung quanh người mà nói, tuyệt đối là bất khả tư nghị a. Mau nhìn, một thương này, dĩ nhiên cường hãn như thế a. Đột nhiên, một cái tiên đế kinh hô lên, mọi người đều là ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư không bên trong, một thanh phảng phất bị thiên thần nắm trường thương, theo hỗn độn bên trong qua sông mà qua, cái kia toàn thân đều mang loang lổ sáng bóng đáng sợ trường thương. Chốc lát trong lúc đó liền xuyên thủng toàn bộ thiên địa. Trường thương bên trên dày đặc tràn ngập, là vô địch khí tức đáng sợ, to lớn trường thương hư ảnh thậm chí xuất hiện một khắc kia. Trực tiếp vỡ vụn toàn bộ thiên địa uy áp, chu vi hết thảy hư không đều là triệt để lâm vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Suy suy suy, tiên khí bạo loạn, chu vi hư không đổ nát, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một thương này. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là thánh địa đi ra cường giả, riêng là một thương này, ở nhị kiếp tiên đế bên trong cũng đủ để vô địch. Đúng vậy a, tối thiểu chúng ta thiên viêm trong thành nhị kiếp tiên đế không có một có thể gánh hạ một thương. Này, ngươi đây là đang mắng chúng ta đây. Phải biết, Đồng công tử hắn chính là Côn Lôn Thánh vực nhân a. Chúng ta cái này thiên viêm thành, thật không pháp tranh đua a. Người chung quanh đều là từng cái lắc đầu, trong lòng mang theo nồng nặc kính nể cảm giác. Nhìn nữa Diệp Lăng, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, nâng kiếm đứng tại chỗ, trong mắt nhìn cái kia càng ngày càng gần trường thương không tiết tháo cười. Tam sinh kiếm, một kiếm chém tam sinh, lả tả, trong một sát na, kiếm quang như sấm, ngưng tụ ở Diệp Lăng diệt tiên kiếm kiếm nhọn, cái kia điên cuồng kiếm quang giống như một cái mini chân long một dạng. Không ngừng phun ra nuốt vào, tranh, kiếm quang xuất động, cho nên người trừng lớn con mắt, nhìn cái này kinh diễm một kiếm, trường thương cường thế như thiên, này, uy áp thiên địa, làm cho một loại cảm giác sâu không lường được, mà Diệp Lăng kiếm, lại càng khiến người ta thấy được chân thực, mà chủng chân thực, tắc thì là tâm linh trong rung động, làm thương kiếm đụng nhau một khắc kia, mọi người đều là con mắt vội vã đóng lại, bởi vì một rực rỡ bạch quang trực tiếp phóng lên cao. Người chung quanh thậm chí không pháp mở con mắt, đáng sợ lực lượng ở chung quanh điên cuồng ba động tịch quyển mà ra. Cái này đáng sợ lực lượng không ngừng tịch quyển chứ. Mọi người đều là trong lòng phát lạnh. Cảm thấy nồng nặc sợ hãi, khi này những người này mở ánh mắt một khắc kia đều là trừng lớn con mắt. Trong lòng một khó có thể sợ hãi nhanh chóng leo lên trong lòng. Đối diện Diệp Lăng, cả người không có từng chút một rung chuyển, trong tay diệt tiên kiếm như trước hàn quang bắn ra bốn phía. Huyết hồng ánh sáng bão phi, khi mọi người xoay người nhìn về phía Đồng công tử thời điểm. Trong lòng lay động, cơ hồ khiến bọn họ không pháp đứng vững. Cái này theo thánh địa đi ra đáng sợ cường giả. Dĩ nhiên chỉ run, khóe miệng có một vòi máu tươi chói mắt. Bị thương, dĩ nhiên bị thương, điều này sao có thể a? Một màn này thật hiện thực sao? Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đồng công tử hoàn toàn nổi giận, gầm lên giận dữ. Bên người một loạt bài vân sóng lớn không ngừng phát mà ra. Đùng đùng, hư không chấn động, Đối diện Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn Như Lang như hổ đồng công tử, trong mắt tinh quang tóe phát. Hưu, thuận tay chính là một kiếm. Một kiếm này tán loạn vô địch, sán lạn đến rồi cực hạn, sáng lạn như hoa, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.